Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Hiện tại nữ sinh A, Tống Đoá Nhi đều ngây người. Tình huống như thế nào A? Làm sao không giải thích được thì nhận được 1314 cái tàng bảo đồ. Lại nói màu đen ca, ngươi đây là tại náo loại nào? Hoàn hồn về sau, Tống Đoá Nhi vừa mừng vừa sợ. Trời ạ, màu đen ca ngươi cái này biến mất gần một tháng. Vừa hiện thân liền trực tiếp cho ta soát 1314 cái tàng bảo đồ. Cái này, ta hôm nay cũng không có thi đấu a. Ngươi làm sao đột nhiên đưa ta nhiều như vậy lễ vật? Ta có chút mộng, phòng trực tiếp bên trong. Khán giả khung bình luận đều soát phong. Đậu đen rau muống, màu đen lão đại đang làm gì? Không phải là tay trơn điểm sai đi. Vừa mới tiến đến thì nhìn thấy màn này, trực tiếp đem ta dọa đến quỳ. 1314, đây là tại thổ lộ sao? Như thế trắng trợn tỏ tình, lão đại ngài không sợ gặp sét đánh sao? Cùng một chỗ, màu đen KNB. Tống Đoá Nhi bên này, vốn là không có suy nghĩ nhiều, nhưng khi nhìn đến vô số khung bình luận đều đang cày cùng một chỗ, về sau. Nàng biết, chính mình lại bị mang tiết tấu, nhưng là, tâm lý vẫn không khỏi lộp bộp. Đúng vậy a, mới vừa rồi còn không có chú ý, nhưng bây giờ xem xét, 1314 cái tàng bảo đồ, màu đen ca đây là ý gì? Trước kia đều soát 1000, bây giờ lại soát 1314, đây là tại đối với ta thổ lộ sao? Còn trước mặt nhiều người như vậy, Tống Đoá Nhi tâm lý không khỏi suy nghĩ lung tung lên. Thế mà, Giang Bác lại đánh chữ nói. Đừng hiểu lầm, ta chính là nhìn ngươi bảng danh sách có chút thảm. Thuận tay giúp ngươi soát điểm. Các ngươi tiếp tục, ta chạy trước. Đối với Tống Đoá Nhi, Giang Bác quả thật có chút không tốt miêu tả ý nghĩ. Nhưng hắn thề, chính mình cho nàng soát lễ vật. Thật chỉ là nhìn nàng bảng danh sách đầu có chút thảm. Cùng chính mình tài khoản bên trong hổ nha tệ hơi nhiều mà thôi. Thật không có thổ lộ ý tứ. Hắn muốn tìm là trò chuyện nhân sinh xinh đẹp muội tử. Mà không phải bạn gái hắn. Thật muốn tại phòng trực tiếp cho Tống Đoá Nhi thổ lộ. Sau khi thành công, cái kia chính là danh chính ngôn thuận bạn gái. Giang Bác không ngốc. Hắn cũng sẽ không chủ động cho mình phía sau lưng đến một đao. Tìm xinh đẹp muội tử loại chuyện này là bí mật, không có khả năng tại phòng trực tiếp bên trong bạo lộ ra. Càng ít người biết càng an toàn. Ngả Vi Nhi phòng trực tiếp bên trong, bởi vì muội muội Ngả Lộ Nhi xuất hiện, cho nàng tăng lên rất nhiều người khí. Không ít khung bình luận đều tại nói muốn nhìn muội muội cái gì. Ngả Vi Nhi nói, tốt, khác soát muội muội, hôm nay đều đã nhìn qua vài chục lần, còn phải xem sao, nàng đều phiền chết, lại nhìn muốn mắng ta, một bản ma pháp thư một lần nhìn có được hay không? Nhanh điểm cho nhìn, không phải vậy hủy bỏ đặt mua. Ngoạn tào, các ngươi nhanh đi nhìn, màu đen ca tại Tống Đoá Nhi phòng trực tiếp cho nàng biểu bạch. Thật sự chính là, màu đen ca vừa rồi tại Tống Đoá Nhi phòng trực tiếp soát 1314 cái tàng bảo đồ. Cho nàng biểu bạch, Ngả Vi Nhi nhìn đến đầu này khung bình luận, lông mày nhíu, thầm nói, màu đen ca cho Tống Đoá Nhi thổ lộ. Không thể nào, có người xem phát tới khung bình luận. Thật, ta đi xem, thật nhiều người đều đang cày cùng một chỗ. Ngả Vi Nhi nhìn đến đầu này khung bình luận, tâm lý có chút không thoải mái, nhưng lại trò đùa giống như mà nói. Nếu quả như thật, vậy liền khó chịu, màu đen ca dài đến đẹp trai như vậy lại như vậy hào. Hắn là mọi người chúng ta, sao có thể tùy tiện thuộc về một người đâu? Đúng không các vị? Cùng Giang Bác offline đã gặp mặt chuyện này, Ngả Vi Nhi cho phòng trực tiếp khán giả nói qua. Cho nên mọi người cũng đều biết, vừa tiến đến liền nghe đến ngươi xách ta, có phải hay không nói xấu ta rồi? Giang Bác vừa tiến vào Ngả Vi Nhi phòng trực tiếp, liền nghe đến nàng tại xách chính mình, liền phát một đầu khung bình luận ra ngoài. Ngả Vi Nhi nhìn đến Giang Bác điện thoại, vội vàng mặt giãn ra nở nụ cười. Hoa, hoan nghênh ta màu đen ca, hoan nghênh, không có nha, ta làm sao dám nói xấu ngươi. Nói, Ngả Vi Nhi ngữ khí u oán, chỉ là vừa mới có người xem đến ta phòng trực tiếp nói ngươi cho Tống Đoá Nhi soát 1314 cái tàng bảo đồ, cho nàng biểu bạch, chúng ta mới cho tới ngươi. Giang Bác đánh chữ nói, soát 1314 tàng bảo đồ cũng là biểu bạch sao? Các ngươi thật là mấy cái sẽ kéo. Nói xong, Giang Bác ấn mở lễ vật cột, cũng không nói nhảm, trực tiếp cho Ngả Vi Nhi cũng soát hai tổ 1314 cái tàng bảo đồ. Màu đen cúp đưa tặng tàng bảo đồ x1314, màu đen cúp đưa tặng tàng bảo đồ x1314. Soát hết lễ vật, Giang Bác lại đánh chữ nói, vậy bây giờ đâu? Cái này đây tính toán là cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Hai tổ 1314 cái tàng bảo đồ. Cái này cần 13 triệu đi. Các vị, ta nhịn không được, quỳ cầu màu đen ca địa chỉ, ta muốn đi bắt cóc hắn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Màu đen lão đại thế nào lại chạy đến nơi đây đến soát hơn 10 triệu a? Đại ca quá NB, ta nhìn quỳ xuống, mời nhận lấy đầu gối của ta đi. Phòng trực tiếp khung bình luận một mảnh tiếp một mảnh, người xem đáp ứng không xuể. Ngả Vi Nhi giờ phút này hai con người chừng đến lớn chừng cái trứng gà, người đều thấy choáng. Cái kia hai tổ 1314 cái tàng bảo đồ chữ, để cho nàng cảm giác thân thể của mình đều dính. Trời ạ, đây chính là hơn 13 triệu a. Màu đen ca hắn chỉ là vì chứng minh hắn trước đó không phải tại cho Tống Đoá Nhi thổ lộ thì soát cho ta, hắn nguyên lai càng quan tâm vẫn là ta sao? Ngả Vi Nhi sâu hô ít mấy hơi, bởi vì kích động cùng hưng phấn, khuôn mặt biến đến hiện đầy đỏ ửng. Ai ra, màu đen ca ngươi đây là làm gì nha? Hai tổ 1314 tàng bảo đồ, ta đều nhìn choáng. Nói, Ngả Vi Nhi động tác khoa trương vuốt vuốt chính mình kim sắc mái tóc, cắn chặt xuống môi mỏng, đối với camera hô, ta nhịn không được, màu đen ca, ta muốn đối ngươi thổ lộ, ta thích ngươi, chúng ta cùng một chỗ đi, ta làm bạn gái của ngươi có được hay không? Xem đi, lại tới, thật là, hiện tại nữ sinh làm sao đều ưa thích làm người khác bạn gái. Thanh thản ổn định là một người, không thể trêu vào, cứ như vậy khó sao? Phòng trực tiếp bên trong, một mảnh ồn ào thanh âm, đáp ứng là không thể nào đáp ứng. Bất đắc dĩ, Giang Bác chỉ có thể đánh chữ nói, đừng làm rộn, loại này trò đùa không thể loạn mờ. Ngả Vi Nhi lại là mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ta không có nói đùa, ta chăm chú. Theo nhìn đến ngươi thứ nhất mắt bắt đầu, ta liền đã đem tên của hài tử đều nghĩ kỹ. Ngươi tin không? Giang Bác, ngươi, như thế thanh tú sao? Ngả Vi Nhi cười nhẹ nhàng nói, thế nào, có phải hay không bị ta cảm động đến rồi? Nhìn đến phòng trực tiếp bên trong ồn ào người càng ngày càng nhiều, Giang Bác đánh chữ kết thúc cái đề tài này. Được rồi, khác nghịch ngợm. Không phải vậy về sau không cho ngươi soát lễ vật, lại muốn thói quen ta. Hiện tại muội tử, làm sao cả đám đều làm sao gà tạc đây. Làm nam nhân thật sự là quá khó khăn a. Đời sau, vẫn là không làm nữ nhân. Nhìn đến Giang Bác khung bình luận, Ngả Vi Nhi khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Tâm lý thoáng có chút thất vọng, nàng vừa mới não tử nóng lên. Tuy nhiên hướng động, nhưng nói lời đều là thật, có thể Giang Bác xác thực không để cho nàng làm bạn gái ý nghĩ. Cái này khiến nàng có chút khó chịu, nghĩ thầm người cứ như vậy muốn cho ta làm người không thể trêu vào. có thể ta muốn làm bạn gái a, cho cái cơ hội đều không được a, khác tuyệt tình như vậy nha. Không dám hay xảy ra an ủi nội tâm của mình, Ngả Vi Nhi rất nhanh điều chỉnh tốt liễu tình tự, giả trang mặt quỷ cười nói, hơi lược, màu đen ca thật không có ý nghĩa, ta cái này lại là lần đầu tiên đối nam hài tử thổ lộ. Ngươi liền qua loa phía dưới ta cũng không được sao? Màu đen cúp, ngoặc kép chấm chấm, không được, Ngả Vi Nhi khóe miệng co giật, ngoặc kép chấm chấm, tốt. A, ngày này không có cách nào hàn huyên. Đúng lúc này, Giang Bác đột nhiên lại xoát 100 cái tàng bảo đồ. Ngả Vi Nhi nhìn, khẽ kẹp xuống chân, vội nói, ngươi tại sao lại xoát a? Đã rất nhiều, van cầu ngươi khác xoát. Nhiều lắm, đã đủ. Giang Bác, ngoặc kép chấm chấm, tay trượt một chút, xin lỗi, tay trượt, tốt a. Lý do này ta tạm thời tin. Ngả Vi Nhi giờ khóc giờ cười. Thế mà trên thực tế, Giang Bác vừa mới thật là tay trượt một chút, điện thoại di động rơi mất, làm kiếm lúc thức dậy, bởi vì chạm đến không thích đáng, đã gửi đi 100 cái tàng bảo đồ. Hắn cũng không có cách nào. Phòng trực tiếp bên trong, bầu không khí ầm vang. Khán giả khung bình luận nhiều đến đều đếm không hết. Lão đại đây cũng quá vô tình đi. Dẫn chương trình đều biểu bạch. Đáp ứng phía dưới sẽ chết sao? Không làm bạn gái, làm lốp xe dự phòng cũng được nha. Cái gì cũng đừng nói nữa. Ta chỉ muốn làm màu đen ca lông chân. Thì ưa thích lão đại loại này cao lạnh phong phạm a. Người suy nghĩ nhiều, hắn không phải cao lạnh. Hắn chỉ là đơn thuần tại trang bức, hổ nha bức vương màu đen cúp, không phục đến biển, khủng bố a, lão đại 10 phút đồng hồ không đến, thì soát có 20 triệu đi, ngoặc kép chấm chấm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.